Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Bổn tọa sư tôn là Diễn Tinh. Nếu không phải đối Sở Vãn Ninh rõ như lòng bàn tay, xem hắn nói chuyện khi nghiêm trang bộ dáng, Mặc Nhiên cảm thấy chính mình chỉ sợ thật sự sẽ tin tưởng hắn nhất phái nói bậy. Hạ Tư Nghịch là Sở Vãn Ninh nhi tử. Vui đùa cái gì vậy? Thật đương hắn ngốc sao? Bất quá sư tôn mặt mũi luôn là không hảo phất. Vì thế kế tiếp nhật tử, Mặc Nhiên thường muốn phối hợp Sở Vãn Ninh diễn kịch. Làm ra một bộ thiên nột lại là như vậy, không thể tưởng được sư tôn lại là như vậy phóng đãng. Không kềm chế được nam tử. Mọi việc như thế phản ứng. Không thể không nói, tuy rằng không biết Sở Vãn Ninh đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng này phiên thể nghiệm còn tính có chút ý tứ. Mặc Nhiên lâu lâu liền đi đậu hắn. Ngày ở quán trà nghỉ chân nhi, Mặc Nhiên liền nâng má. Mở to viên lưu trong sáng đôi mắt kêu. Sư tôn, Sở Vãn Ninh nuốt xuống một ngụm dương tiện trà. Nhấc lên mi mắt nhàn nhạt xem hắn. Ân, ngươi vì cái gì bất hòa hạ sư đệ tương nhận nha? Sở Vãn Ninh nói, cũng không là không nhận. Duyên phận chưa tới kia khi nào mới tính duyên phận tới rồi đâu? Xem hắn tạo hóa, Mặc Nhiên xem hắn cao thâm khó đoán bộ dáng. Nghẹn cười nghẹn xương sườn đều đau. Còn phải làm ra một bộ thương hại thái độ. Hạ sư đệ thật là hảo đáng thương a, lại tỉ như ngang nhau lên đường khi. Mặc Nhiên giơ tay chiết một chi dương liễu. Dọc theo đường đi chiêu miêu đậu cẩu gõ gõ đánh đánh. Nhàn rỗi nhàm chán, liền lại gọi Sở Vãn Ninh. Sư tôn, chuyện gì? Ta lặng lẽ hỏi ngươi chuyện này nhi a, Mặc Nhiên cười tủm tỉm mà nói. Sư nương, là người nào nha, lớn lên nhưng mỹ sao? Sở Vãn Ninh sặc một chút, ngay sau đó dùng một tiếng ho nhẹ che giấu qua đi. Tạm được ai, chỉ có thể đến thượng nhưng sao? Mặc Nhiên kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng có thể làm sư tôn coi trọng có thêm. Tất nhiên sẽ là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân đâu. Mặc Nhiên ấn hàm thiếc và dây cương, đem chính mình hắc mã cùng Sở Vãn Ninh con ngựa trắng tới gần. Tiện hề hề mà thò lại gần hỏi, sư tôn cùng sư nương còn có lui tới sao? Ngoặc kép, cái gì lui tới? Sở Vãn Ninh âm lãnh mà liếc mắt nhìn hắn, trên dưới môi một chạm vào, điềm nhiên nói, ngươi sư nương đã chết, lúc này mới hai câu lời nói liền đem chính mình tức phụ nhi cấp giết chết. Mặc Nhiên thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. Chết, đã chết, chết như thế nào? Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình, khó sinh, phốc ha ha ha ha ha, nếu không phải tình huống không cho phép, Mặc Nhiên phỏng chừng chính mình đều phải cười đến từ trên lưng ngựa ngã quỵ trên mặt đất. Như vậy thú vị đề tài, Mặc Nhiên tất nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha, ngày hôm sau lên đường trước giặt sạch một túi mới mẻ no đủ anh đào. Trang ở hầu bao cấp Sở Vãn Ninh trên đường ăn, lừa dối hắn lại cùng chính mình liêu hai câu. Sư tôn, ta có thể hay không biết sư nương là ai? Tên gọi là gì? Sở Vãn Ninh cầm lấy một con tương đường anh đào, bất động thanh sắc mà ăn, rồi sau đó thanh lãnh nói, người chết đã đi xa, biết nàng tên lại có tác dụng gì, Mặc Nhiên biết nghe lời phải mà diễn kịch. Tôn chủ đã dạy hiếu đễ chi đạo, sư nương cho dù hồng nhan bạc mệnh, đương đồ đệ cũng ứng ghi khắc này dòng họ, đồng chí thanh minh, muốn hành tế bái, Sở Vãn Ninh tiếp tục ăn hắn anh đào. Nhàn nhạt nói, không cần, ngươi sư nương không phải như vậy tục nhân. Không thích hương khói vị, Mặc Nhiên bĩu môi, âm thầm phiên cái đại bạch mắt, thầm nghĩ, rõ ràng là chính ngươi nhất thời bố trí không ra sư nương thân thế. Cư nhiên còn có mặt mũi nghiêm trang mà nói sư nương phiêu nhiên xuất trần không dính khói lửa phàm. Tục, trên mặt lại vẫn cười mị mị, sư nương như thế thoát tục, nói vậy cũng là tu tiên người đi. Sở Vãn Ninh dừng một chút, bạch tựa xương tuyết đầu ngón tay lại cầm chỉ anh đào. Chậm gì gì mà nhai, mới nói, không sai, Mặc Nhiên chớp tò mò đôi mắt. Sư nương là cái nào môn phái đâu? Sở Vãn Ninh phỏng chừng một chút Hạ Tư Nghịch tuổi tác. Tính ra lúc ấy chính mình vẫn cứ đang ở Lâm Nghi. Liền không hề gợn sóng nói. Nho Phong môn, Nga. Mặc Nhiên hơi nhướng mày. Như thế cấp Sở Vãn Ninh kiếm lời cái chỗ trống. Nho Phong môn nhất quán lấy nam đệ tử vi tôn. Nữ đệ tử tuy rằng ở võ học giáo thụ thượng cũng không bạc đãi. Nhưng lại trước nay không có xuất đầu lộ diện cơ hội. Ra cửa hành sự cũng tuyệt không lưu lại phương danh. Bởi vậy Nho Phong môn nữ tu tuy rằng cũng rất có bản lĩnh, nhưng trên giang hồ cũng chỉ biết Nho Phong nữ tu, bốn chữ. Lại không người biết hiểu các nàng từng người danh hào cuộc đời. Bởi vậy tùy vào Sở Vãn Ninh vô căn cứ, dù sao cũng không từ xác minh. Bất quá Mặc Nhiên lại há là dễ dàng bãi bỏ người. Lập tức trọng chỉnh tinh thần, bám giết không tha hỏi. Kia sư tôn cùng sư nương là khi nào nhận thức, lại là như thế nào nhận thức? Này, Sở Vãn Ninh nhất thời biên không ra. Đang do dự, ánh mắt chạm đến Mặc Nhiên tinh lượng sáng sủa đôi mắt. Đột nhiên ý thức được chính mình căn bản không cần thiết trả lời hắn vấn đề. Lập tức mím môi, tay áo rộng vung, âm thanh lạnh lùng nói. Vi sư Việt Tư, ngươi hỏi đến nhiều như vậy làm gì? Nói kình cương dục ngựa, một bộ bạch y tuyệt trần mà đi, đem Mặc Nhiên xa xa ném tại mặt sau. Hai người ở bên ngoài du đãng 10 dư ngày, liên tiếp chạy vài cái tiểu tiên môn, ở chợ vũ khí cùng linh thạch sạp phụ cận nhất nhất tìm tra. Lại chưa phát giác bất luận cái gì dấu vết để lại. Một ngày này, Sở Vãn Ninh theo thường lệ lấy đường hoa truyền tin, cùng Thiết Chính Ung liên hệ tin tức sau, liền cùng Mặc Nhiên cùng ra khách điếm, đi lệ thuộc Cô Nguyệt Dạ môn hạ chợ xem kỹ tình huống. Cô Nguyệt Dạ là thiên hạ đệ nhất đại dược tông, cũng là Tiết Mông mẹ đẻ Vương phu nhân sư môn. Này tòa tiên môn kiến ở một tòa tên là Lâm Linh Đảo, Hải Đảo Thượng. Nhưng trên thực tế Lâm Linh Đảo cũng không phải một tòa chân chính đảo, mà là một con to lớn huyền vũ lưng, kia chỉ huyền vũ số tuổi thọ trăm vạn năm. Cùng Cô Nguyệt Dạ thủy tổ trưởng lão từng đính hạ huyết khế. Đa cả tòa tiên môn ngao du biển rộng, lấy này độc hữu tiên khí dễ chịu trên đảo vạn mộc bách hoa. Cô Nguyệt Dạ môn đồ xưa nay thần bí khó lường, cùng thế không tranh, môn phái bản thân cùng ngoại giới giao lưu cũng không thường xuyên. Chỉ ở mỗi tháng mùng 1/15, huyền vũ sẽ đà toàn bộ tiên môn tới gần Dương Châu bến cảng. Lúc này mặt khác môn phái người liền sẽ đi vào trên đảo mua sắm dược vật. Cũng sẽ có thương nhân hướng bọn họ chào hàng vũ khí linh thạch. Cùng với một ít hải đảo thượng hàng ngày mua không được thương phẩm ni bất quá. Lâm Linh đảo thượng nhất nổi danh cũng không phải Cô Nguyệt Dạ, mà là Hiên Viên Các. Hiên Viên Các lệ thuộc với Cô Nguyệt Dạ môn hạ, là tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy một chỗ cửa hàng. Nhà này cửa hàng mỗi tháng mở cửa 2 lần, bán chính là Cô Nguyệt Dạ cao cấp nhất dược vật, cùng với các bán gia ra tay hy thế chân bảo. Tuy nói thương phẩm thường xuyên chạm đến tu chân giới cấm kỵ, nhưng cũng không có người sẽ ăn không cùng Cô Nguyệt Dạ là địch. Rốt cuộc toàn bộ tu chân giới hơn phân nửa linh dược đều sản tự với môn phái này. Từ nào đó góc độ tới xem, Cô Nguyệt Dạ thực lực cũng không thấp hơn đương kim đệ nhất đại phái, Nho Phong Môn. Nơi này người nhiều mắt tạp, người đem áo choàng mang lên, đi vào Lâm Linh đảo người càng ngày càng nhiều. Sở Vãn Ninh chính mình kéo thấp áo choàng mũ đâu, nhẹ giọng nhắc nhở Mặc Nhiên. Tuy rằng Hiên Viên Các vì biểu tôn kính, cấp các đại môn phái ở cạnh mua chàng đều thiết lập ghế lô nhã tọa. Nhưng bởi vì nơi này là tiêu tang cùng màu xám mua bán nơi giao dịch. Phần lớn dưới tình huống, tu sĩ thường thường đều sẽ không lấy gương mặt thật kỳ người. E sợ cho làm người lấy ra chút chi tiết, hoặc là không duyên cớ chọc phải họa sát thân. Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh vào Hiên Viên Các. Các nội chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất trung tâm đứng sừng sững một tòa 9 cánh cây cải bắp ngọc đài, che chở cửu trọng kiên cố không phá vỡ nổi phòng hộ kết giới. Đây là đến lúc đó sẽ trưng bày hàng hóa địa phương. Lấy Bạch Ngọc Đài vì trung tâm, hướng đông nam tây bắc 4 cái phương vị kéo dài tới ra hồng toan chi làm thành mấy trăm chương ghế. Dài là bình thường nhất ghế. Tầng thứ hai là cách gian nhã tọa. Mỗi một cái cách gian trước đều có phiến kim sắc gỗ nam cửa sổ lớn. Phía trước cửa sổ lạc một tầng sa mảnh. Kia mảnh chính là trang bạc sa sở dệt. Từ bên trong xem bên ngoài rõ ràng, nhưng bên ngoài lại nhìn không tới bên trong cảnh tượng. Cực hảo bảo hộ khách nhân tư mật, chẳng qua giá cả sang quý. Mỗi cái canh giờ 9.000 kimon sơ. Sở Vãn Ninh không yêu thích cùng người tễ. Cầm Tiết Chính Ung gửi tới lá vàng, hoa nửa điểm nhi đều không đau lòng. Hiên Viên Các phụng dưỡng khách nhân nô bộc đều là cùng các chủ đính sinh tử khế, sẽ không để lộ nửa điểm khách nhân việc tư. Nhưng cho dù như vậy, Sở Vãn Ninh vẫn không yên tâm. Hắn muốn vị trí tốt nhất một cái cách gian, làm kia người hầu bưng 2 hồ thuyết địa lãnh hương, 8 hoa quả tươi, 8 mứt hoa quả, 4 điểm tâm, 4 kẹo. Sau đó khiến cho người lui xuống. Cách gian nội chỉ còn lại có hắn cùng Mặc Nhiên 2 người. Sở Vãn Ninh nâng tay, rơi xuống áo choàng, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phía dưới chen chúc đầu người. Nghe tôn chủ nói, lần này Hiên Viên sẽ đem quải bán giống nhau vũ khí. Tên là trở về, trở về. Mặc Nhiên lắc lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua, là một phen thần võ. Mặc Nhiên lắp bắp kinh hãi. Thần võ, nhưng Kim Thành Trì không phải đã. Ta biết ngươi ý tứ. Nhưng nghe nói này đem trở về là ở Vạn Thần Lĩnh một cái vô danh mộ bị người phát hiện. Hẳn là nó trước đây chủ nhân chết đi khi không có con nối dõi nhưng truyền, khiến cho thần võ tùy táng. Nguyên lai là như thế này, nhưng là thần võ chỉ nhận ban danh chi chủ. Đương ban danh chi chủ đã chết, thần võ liền sẽ chuyển nhận này con nối dõi. Những người khác liền tính bắt được thần võ, cũng khó có thể phát huy này lực lượng vạn nhất. Ở Mặc Nhiên xem ra, loại này vũ khí mua cũng không có quá đại ý nghĩa. Sở Vãn Ninh nhìn ra Mặc Nhiên tâm tư, liền nói, Tuy nói thần võ không nhận chủ liền không thể phát huy chân chính thực lực. Nhưng mặc kệ như thế nào, lực lượng vẫn là sẽ so tầm thường vũ khí mạnh hơn mấy lần. Những người này như cũ sẽ xua như xua vịt. Mặc Nhiên trong lòng hiểu rõ. Ta minh bạch sư tôn ý tứ. Người bình thường cùng cực cả đời đều khó được nhìn thấy một phen thần võ. Nếu nói này đem trở về là vô danh mộ bên trong phát hiện. Thả niên đại xa xăm. Như vậy đại gia hơn phân nửa sẽ dẫn ra chính mình linh lực tương thử. Vạn nhất chính mình là nguyên chủ hậu đại đâu. Thử một chút cũng sẽ không như thế nào. Thật là như thế, Mặc Nhiên suy nghĩ nói. Thần võ khó gặp. Cố tình lúc này có một phen vô chủ ra tới cạnh mua. Này thấy thế nào đều giống cái kia giả câu trần con đường. Lấy cái cao phỏng đồ dỏm lừa đến đại gia phóng thích linh lực. Làm cho hắn biết ở đây mọi người có hay không hắn ở tìm tinh hoa linh thể, Sở Vãn Ninh thong thả. Ung dung ở mềm ghế ngồi xuống. Rót một chản tuyết địa lãnh hương. Chậm rãi uống xong. Hắn nhìn phía dưới chen chúc biển người. Thấp giọng nói. Thật là như thế. Vô luận này thần võ là thật là giả. Có phải hay không giả câu trần thiết hạ cục. Thăm dò luôn là không sai. Tiếng nói vừa dứt. Chợt nghe đến dưới lầu một trận ồn ào. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên đi xuống nhìn lại. Đều là hơi giật mình. Chỉ thấy hiên viên các kim môn mở rộng ra. Một mảnh mũ đâu phúc mặt tu sĩ. Hai bài áo lam tung bay. Đầu thúc ngọc quan thiếu niên lỗi lạc đi tới. Cầm đầu nam tử thân hình thon dài. Oai hùng tuấn tiếu. Nửa điểm không vì chính mình dạo chợ đêm hành vi tăng thêm che lấp. Mặc Nhiên kinh nghi nói. Diệp Vong Tích. Ngoặc kép. Hết chương.